Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, Nguyên Soái Tiểu Kiều Thê, tình địch, rút đao đi, não công trinh tiết từ ta tới bảo hộ, cận xuyên hành ở ta trên giường, anh, ta không tin ta não công hữu bạn trai, nguyên soái đại nhân sủng thiếp, ta không nghe, não công chỉ yêu ta. Ta khi nào nói sang chuyện khác, ngươi hỏi ta nhất định phải trả lời ngươi. Đối với không khách khí làn đạn cảnh thù đồng từ trước đến nay thói quen không khách khí mà dỗi. Trở về, muốn nói cọ nhiệt độ, rõ ràng hắn cũng chỉ cọ qua lớn ca nhiệt độ, cận xuyên hành đề cũng chưa nhắc tới quá. Chi phi tử, đúng vậy, đừng một bộ đương nhiên ngữ khí hảo sao. Chủ bá không nghĩa vụ trả lời mỗi một vấn đề. Hơn nữa mấy ngày không thấy, ta phòng phát sóng trực tiếp tựa hồ nhiều rất nhiều ta xem không hiểu fan. Hắn chỉ chính là cận xuyên hành liên can hậu cung, lại là tiểu kiều thê, lại là sùng thiếp. Hắn nơi này giống như không phải cận xuyên hành fan đại bản doanh đi. Sóc, ai, xem ra chủ bá quả nhiên không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ nghĩ yêu đương. Gần nhất nháo đến như vậy hỏa sự tình cư nhiên không biết. Vẫn là cùng chủ bá chính mình có quan hệ cảnh thù đồng. Ngoặc kép chấm hỏi, Lam Điệp mặt ức, ha ha ha, mau đừng nói nữa, xem chủ bá vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Chớ từ chối, khóa đại biểu đâu, khóa đại biểu mau ra đây tổng kết một chút. Khụ, khóa đại biểu ra tới tổng kết một chút. Hắn thuận thế nói, hôm nay đổi mới sao, y dài. Tiểu ca ca hảo đáng yêu, và thăng 3589, dấu lớn Omega tửu nhưỡng viên tử, nếu không ai, ta đây liền mau toại tự đề cử mình tới đảm nhiệm khóa đại biểu trước đi. Thì thật sự tình tranh luận chỉ có một chút, chính là chủ bá thân cận đối tượng rốt cuộc có phải hay không cận xuyên hành nguyên soái. Yến Nhan, bạch, vỗ tay, tổng kết phi thường đúng chỗ, Jock là cận xuyên hành. Cảnh thù đồng phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Nhưng là đem cái này ý tưởng ở trong đầu qua hai lần. Hắn lại phát hiện tựa hồ còn rất có khả năng. Đặc biệt ở hắn kiến thức qua đối phương tùy ý điều động quân hạm. Cùng nhà đấu giá, hiệp thương chia sẻ tinh nham thú giác. Biết đại ca thân phận còn cùng đại ca đối chọi gay gắt sao? Không, không nhất định là nguyên soái. Cũng có thể là đế quốc quân đội nào đó quan lớn. Vì thế cảnh thù đồng nói, ách, ta không quá minh bạch tửu nhưỡng viên tử. Liên tiếp, cái này liên tiếp bên trong lâu chủ là lúc trước đi tinh lam tinh tham gia hoa triển người chi nhất. Nàng từ tinh lam tinh sau khi trở về, khai gián thống kê hoa triển thượng gặp được các giới đại lão. Trong đó liền có cảnh vân đình thượng tướng cùng cận xuyên hành nguyên soái. Đại ca hắn lý giải, lúc ấy đại ca trừ bỏ thay thường phục cũng không có làm ngụy trang. Có lẽ là bị chụp tới rồi, nhưng là cận xuyên hành. Tửu nhưỡng viên tử, lâu chủ nói nàng là đi theo trưởng bối cùng đi, mà nàng trưởng bối là nguyên soái trực hệ cấp dưới chi nhất. Nàng trưởng bối nói cho nàng thấy nguyên soái, sau đó thần thông quảng đại tinh tế võng hữu lại từ địa phương khác bài ra nguyên soái phó quan. Jock xuất hiện ở hoa triển thượng hình ảnh, lúc ấy Jock phó quan bên người còn có một nam nhân khác. Hình ảnh, trước có lâu chủ trưởng bối chính miệng xác nhận, sau có phó quan Jock ở bên, nam nhân kia trừ bỏ là cận xuyên hành còn có thể là ai. Cảnh thù đồng nhìn kỹ xem, phó quan chỉ chụp tới rồi cái mặt bên cạnh nam nhân chỉ có bóng dáng, hắn mím môi. Bằng này trương người mặt cũng chưa chiếu toàn ảnh chụp kết luận hai người là cận xuyên hành cùng. Hắn phó quan, có phải hay không có chút miễn cưỡng? Tửu nhưỡng viên tử, hình ảnh, này trương hình ảnh là chủ bá phát sóng trực tiếp khi chụp hình. Lúc ấy chủ bá thân cận đối tượng cùng hắn bằng hữu đi theo chủ bá phía sau. Không cẩn thận vào kính, tuy rằng hai người mặt bộ đánh mosaic. Nhưng là quần áo hiển nhiên cùng nguyên soái cùng phó quan Jock chụp lén đồ thượng giống nhau. Này đó tinh tế cư dân mạng thật là lợi hại, bất quá vẫn là câu nói kia, hắn chưa thấy qua Cận Xuyên hành cùng hắn phó quan, không thể xác định. Cảnh Nhiên bá tước, nghe tiểu tỷ tỷ phân tích một lần, ta càng ngày càng cảm thấy chủ bá bạn trai chính là nguyên soái, làm sao bây giờ? Gạch dưới dùng tên giả dóc, vừa nghe liền biết là dùng phó quan tên A. Dạ Hoa Liên Trương, đây là thật truy, chủ bá mau thừa nhận, nguyên soái tiểu kiều thê, ta không nghe, não công là của ta. Lý Chí nói cho Cảnh Thù Đồng, dóc kỳ thật là Cận Xuyên hành khả năng tính cực cao. Nhưng mà cảm tính thượng hắn lại không nhanh như vậy tiếp thu. Hắn cảm thấy chính mình yêu cầu điểm thời gian, chờ tiêu hóa xong tin tức này, bình tĩnh lại đi cùng dóc xác nhận. Nhưng mà lúc này thông tin lại vang lên, hảo xảo bất xảo, biểu hiện đúng là dóc tên. Đường sao lật từ, chủ bá thông tin vang lên. Là của ai? Là nguyên soái sao? Khúc Thủy, mãnh liệt yêu cầu video. A, nhiệt huyết sôi trào, sơn ngoại sơn, không được quan phát sóng trực tiếp. Có nghe thấy không? Không được quan, tê tâm liệt phế chấm JPG chương 22 ngồi canh ở Cảnh Thù Đồng phòng phát sóng trực tiếp người dù sao. Cũng là số ít, hắn vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp khi số người online đại khái chỉ có mấy chục vạn. Nhưng trải qua lẫn nhau bôn tàu bẩm báo, hồ bằng gọi hữu, chủ bá Thù Đồ Đồng quy trọng khai phát sóng trực tiếp tin tức giống dài quá cánh giống nhau bay về phía tinh tế các góc, vì thế phòng phát sóng trực tiếp số người online liền một giây đột phá trăm vạn đại quan. Hơn nữa còn ở lấy một loại khủng bố tốc độ bay nhanh hướng lên trên trướng. Liền như vậy một hồi, nhân số đã từ trăm vạn biến thành ngàn vạn. Hơn 1.000 vạn số người online, bình quân mỗi giây liền có thượng vạn điều làn đạn ở Cảnh Thù Đồng trước mắt quét qua. Này đó tự thể đủ mọi màu sắc, càng đừng nói tinh tế tệ người chơi làn đạn còn tự mang hấp dẫn trong mắt đặc hiệu. Quả thực hoảng đến hắn đôi mắt đau, quay, chủ bá tiền khoa trồng chất, lấy quan cảnh cáo, mỗi ngày đều ở thúc giục đổi mới, ai gặp thì có phần A. Chủ bá ngươi không thể qua cầu rút ván tá ma giết lừa được cá quên nơm a. Nguyên soái đại nhân sủng thiếp, quan cái gì quan, ta muốn xác nhận đối phương có phải hay không ta não công. Nói được hắn giống như muốn làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình giống nhau. Hắn là hạng người như vậy sao? Cảnh Thù Đồng ám chọc thu hồi quan phát sóng trực tiếp tay. Quan không liên quan phát sóng trực tiếp ta nói không tính. Chờ ta hỏi một chút dóc tinh tinh hòa nguyệt lượng. Ăn ra cao cấp cầu lương vị gạch dưới, trần không nhiễm. Ta quyết định làm chủ bá tam quan phấn, ngoan ngoãn, bảo hộ riêng tư cũng có thể ăn ra cầu lương hương vị. Hắn chuyển được thông tin, không đợi dóc nói chuyện, dành trước mở miệng giải thích một chút phía chính mình tình huống. Ta đang ở phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp người xem hy vọng ta và ngươi thông tin trong lúc không cần quan phát. Sóng trực tiếp Cận Xuyên hành trả lời thật sự mau. Cơ hồ là Cảnh Thù Đồng vừa dứt lời hắn liền nói. Hảo, phát sóng trực tiếp, đó chính là ở toàn tinh tế cư dân mạng trước mặt tuyên bố hắn cùng Thù Đồng quan hệ. Hắn vì cái gì không đáp ứng, ngữ khí không chỉ có không có miễn cưỡng. Ngược lại gấp không chờ nổi thật sự, hận không thể tất cả mọi người bước lên tinh võng tới xem mơ siêu Cận Xuyên hành cùng Cảnh Thù Đồng. Không sai biệt lắm là trước sau chân tới Herola, Cảnh Thù Đồng cùng hắn đại ca đi rồi, mang theo nửa chỉ thú rác rác không bao lâu cũng tới cùng Cận Xuyên hành cặp Arthur hội hợp. Ba người cưỡi tinh hạm bay đi Herola Văn Sần đại sư nơi cư trú. Đem tinh nham thú giác giao cho Văn Sần đại sư nghiên cứu. Lúc này Cận Xuyên hành đó là ở Văn Sần đại sư cải biến phòng làm việc chung. Có thể ở toàn tinh tế nhân dân trước mặt tuyên cáo thoát đơn nhận chi làm Cận Xuyên hành trong lòng. Dâng lên nhàn nhạt hưng phấn, hắn tư thế tùy ý ngồi ở chính mình bị hủy đi đến rơi rất tan tác cơ giáp cẳng chân thượng. Chủ động đề nghị, yêu cầu khai video sao? Làm mọi người xem hắn cùng Thù Đồng rốt cuộc có bao nhiêu xứng đôi. Video, Cảnh Thù Đồng kinh ngạc lặp lại một lần. Đường Sao Lật Tử, Thiên Nột, nhìn xem bạn trai nhiều thượng nói. Chủ bá ngươi nhìn lại chính mình, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Liền không thể cùng bạn trai hảo hảo học tập hạ này một ưu điểm. Sơn ngoại sơn, video, bạn trai siêu soái, nguyên soái tiểu kiều thê, ta mẹ nam thần âm gạch dưới ta không tin, này khẳng định không phải ta não công QAQ, là ta bạn trai. Các ngươi kích động cái gì? Làn đạn tượng một đám người so với hắn còn hưng phấn. Cảnh Thù Đồng có điểm buồn cười nói. Vừa rồi bị gióc có thể là cận xuyên hành này một suy đoán lộng lên khẩn trương cảm cũng chưa. Giám ngục tư, mới mẻ cầu lương, thật hương, sơn ngoại sơn, Nga, ta độc thân cầu sao địa, lạnh nhạt, nguyên soái đại nhân hạ bộ vật trang sức, có thể hay không đừng xả này đó có không? Chủ bá ngươi là tính toán cọ nguyên soái nhiệt độ không làm sáng tỏ đúng không? Mặt thật đại, thấy mới nhất một cái làn đạn. Cảnh Thù Đồng nheo nheo mắt, có chút người có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự. Ta nơi này không phải chuyên môn cho ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nói liền đem. Phòng phát sóng trực tiếp tên đổi thành chủ bá tình cảm thăm hỏi phòng phát sóng trực tiếp. Làm sao vậy, nghe thấy hắn ngữ khí không đúng cận xuyên hành hỏi. Không có gì. Chính là có chút người luôn là đề chút không thể hiểu được yêu cầu, ngươi ở đâu cái ngôi cao phát. Sóng trực tiếp, ta tới tìm ngươi, Cảnh Thù Đồng còn ở do dự muốn hay không hỏi Gióc thân phận sự. Gióc nếu đến hắn phòng phát sóng trực tiếp tới, xem hiện tại này đó lung tung rối loạn làn đạn, chẳng phải cái gì đều không cần hỏi. Hắn thật lâu không có hồi phục, cận xuyên hành hỏi, không quá phương tiện, cũng không phải tính. Nói thẳng đi, người muốn tới nói ta phải trước tiên cho người đánh cái dự phòng cho mơ siêu, nam nhân thanh âm. Mang theo ý cười nói, ân, người nói, chúng ta đang ở thảo luận ngươi có phải hay không cận xuyên hành nguyên soái sự cảnh. Thù Đồng một cái thẳng câu đánh xong không tính, lại bồi thêm một câu, ta cảm thấy khả năng tính rất đại. Người nói đi, dục phi liên sắc, ngao, rốt cuộc nói. Mãnh liệt yêu cầu bạn trai ra kính, chúng say độc tỉnh loạn mã, ngu xuẩn mọi người, lập tức chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, trái tim nhất thời lậu nhảy một phách, cận xuyên hành mặc, không có chính diện trả lời, từ cơ giáp thượng đứng dậy đi đến bên ngoài, bên cạnh văn sần đại sư một lòng nghiên cứu thú giác, nghe thấy động tĩnh liền đầu cũng không nâng một chút. Bên ngoài cành lá tốt tươi màu xanh lục thảm thực vật làm cận xuyên hành suy nghĩ rõ ràng một ít. Hắn hỏi, người phát sóng trực tiếp hào là cái gì? Trừ bỏ ngay từ đầu lẫn nhau nhận thức khi buột miệng thốt ra báo Gióc tên. Cận xuyên hành trước nay đều không có cố tình giấu giếm qua chính mình thân phận. Nhưng mà lúc này thật sự muốn thừa nhận, nói một chút không khẩn trương là không có khả năng. Nếu Thù Đồng để ý chính mình lừa hắn không chịu tha thứ hắn làm sao bây giờ? Hắn không sợ thân phận bị Thù Đồng biết, cũng không thèm để ý lấy đế quốc nguyên soái thân phận công khai thừa nhận cùng Thù Đồng quan hệ sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn. Nói đến cùng, đạt tới cận xuyên hành cái này độ cao, trừ bỏ để ý người thật đúng là không có gì đáng giá hắn để bụng. Cảnh Thù Đồng trái tim bang bang nhảy, hắn dự cảm tới rồi đáp án, chúng ta lén nói đi, không cần, bọn họ không phải muốn biết, ta tự mình nói cho bọn họ, sơn ngoại sơn, không được lén nói, chủ bá ngươi còn có phải hay không người, hết chương.